Vô thượng luân hồi, chương 388, 388, ai rõ thì còn nhận ra đó là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, bất kể sử dụng loại máu nào để thay thế, chúng cũng đều được chuyển đổi thành máu kỳ lân. Trên cánh tay Triệu Bân lúc này đang diễn ra cảnh tượng như thế. Có một hình đồ cổ xưa đang chậm chậm khắc họa trên đó. Vẽ nên từng đường vân một, cuối cùng trở thành một hình đồ án kỳ lân. Nhóc này giỏi đấy, Nguyệt Thần từng mở mắt, không khỏi thầm than. Trước đây, cô ta từng nói, tới tầng 5 cảnh giới chân linh thì sẽ có năng lực tái tạo cánh tay. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Triệu Bân có thể thành công ngay lần đầu tiên. Cũng đúng thôi, là do nền tảng của Triệu Bân này quá vững chắc. Tất nhiên sẽ không thành vấn đề rồi. Triệu Bân không ngừng rên gì. Trên mặt lộ rõ nét đau đớn. Thật lòng mà nói, vận chuyển kỳ lân quyết còn đau hơn tẩy tủy dịch chân kinh nhiều lắm. Sự đau đớn của hắn phần lớn đều khắc sâu ở trên võ hồn. Loại cảm giác đau đớn này chẳng khác nào có người dùng thanh đao rắn chắc chém thẳng vào người. Võ hồn càng đau đớn thì vết đau càng khắc sâu vào thân thể. Có thể thấy rõ thông qua việc thất khiếu của hắn đều đang chảy máu. Ngay cả Tiểu Linh Lung đang nhìn lén cũng bất giác che lấy miệng mình. Dưới ánh trăng lúc này, hình dáng của Triệu Bân quả thực hơi đáng sợ. Ai rõ thì còn nhận ra đó là người. Còn không hiểu, khéo lại tưởng hắn ra là một con lệ quỷ từ đâu bò ra không chừng. Sắp xong rồi, chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Triệu Bân cố cắn răng kiên trì. Nếu trước đây hắn chưa tự rèn thành thói quen chịu đau cho mình, thì quá trình vận chuyển kỳ lân quyết này thôi cũng đã đủ để lấy mạng hắn luôn rồi. Người có võ hồn cũng chưa chắc đã chống chịu được, chứ đừng nói chi đến người có tinh thần cấp thấp hơn võ hồn. Chỉ cần lơ đãng trong phút chốc là tâm thần sẽ sụp đổ tức khắc. Quả thật không chống đỡ nổi nữa. Hắn mới giơ tay cầm lấy chiếc hồ lô nhỏ. Sau đó uống ực một ngụm. Tinh thần lập tức quay về trạng thái phơi phới. Đến lúc Triệu Bân mở mắt, ánh mắt ấy cũng phát ra tia sáng đáng sợ. Hắn lại nhanh chóng khởi động kỳ lân quyết. Tiếp tục quá trình tái tạo. Vẫn nên nhanh chóng chấm dứt thôi. Còn hơn để nỗi đau ấy kéo dài thêm. Vì hắn nổi giận nên tốc độ hình thành lại của cánh tay đột nhiên tăng nhanh. Cách chương.